chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3028, chương 3029, luận đạo. Sáng sớm hôm sau, Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ thì trèo lên phi cơ tiến về Võ Đăng. Võ Đăng Sơn tại đạo gia tới nói là chiếm hữu cực cao địa vị. Takeshi Hiyamoto rực chỗ lấy chọn nơi này, cũng là có một phen đặc biệt thâm ý. Luận đạo, cũng là đàm phán, nói không ổn liền lên tay. Đông gia, Takeshi Hiyamoto rực tại Đông Âm hiện tại kiếm thánh, càng là hồng môn lão đại, lần này bị ủy nhiệm xử lý hoa hạ hồng môn sự vụ. Chỉ sợ là kẻ đến không thiện. Thường Lâm Hổ cùng Vương Đại Đông ngồi tại một hàng. Vương Đại Đông nhìn ngoài cửa sổ tầng mây, nghe hắn nói ra, Vương Đại Đông quay đầu cười nói, không sao, có lẽ hắn thật sự là muốn tìm ta uống chút trà mà thôi. Thường Lâm Hổ không phản bác được, muốn là đơn giản như vậy liền tốt, một đường không nói chuyện, hai người giữa trưa thời điểm liền đến Hồ Bắc. Sau đó lại ngồi xe đến Võ Đăng Sơn phụ cận, nơi này vẫn như cũ là người đông tấp nập. Võ Đăng Sơn không chỉ có là đạo gia thánh địa cũng là du lịch thánh địa. Lúc này đã là cuối mùa thu, Võ Đăng Sơn cũng là có một phong vị khác, làm Đông Âm Vũ Thánh. Takeshi Miyamoto Dực đã tại vài ngày trước liền đến Võ Đăng Sơn ở lại. Mỗi ngày cùng bên trong quan lão đạo sĩ luận đạo. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ đi đến chân núi, ngẩng đầu nhìn run su Võ Đăng Sơn. Võ Đăng Sơn hương hỏa cường thịnh, lui tới dòng người rất nhiều. Hai người trà trộn trong đám người lên núi, xa xa liền có thể trông thấy trên núi có vân vụ lượn lờ. Điềm lành rực rỡ, một bộ điềm lành bộ dáng. Tại Vương Đại Đông cảm giác bên trong, chung quanh có không ít cổ võ giả tồn tại. Hai người cái này lớn lên đi đến giữa sườn núi, Vương Đại Đông điện thoại di động liền vang lên. Tiểu thúc, xin lỗi, gia phụ cùng Long bá bá thân thể ôm bệnh, không thể đến đây kiến thức ngài phong thái, cho nên liền để ta cùng Long gia gia chủ Long Tịch đến cấp ngươi hò hét trợ uy. Trong điện thoại, truyền đến Trần Triệt hùng hồn có lực thanh âm, Vương Đại Đông hơi sững sờ. Sau đó cau mày hỏi, Trần lão ca cùng Long lão ca thế nào? Trong điện thoại truyền đến thở dài một tiếng, phụ thân ta cùng Long bá bá tại tiên môn bên ngoài, chờ ngươi hơn một tuần lễ cũng không thấy. Ngươi đi ra, sau khi về nhà thân thể thì càng ngày càng tệ. Vương Đại Đông im lặng, không nghĩ tới bọn họ tại tiên môn bên ngoài chờ mình thời gian dài như vậy. Hắn trong lòng có chút áy náy. Ra đến nhiều như vậy thiên đều không có đi thông phía dưới khí. Tiểu thúc, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta cùng Long Tịch đi tìm ngươi. Trần Triệt tại đầu bên kia điện thoại cười nói. Vương Đại Đông nhẹ ở một tiếng. Sau đó nói, ta hiện tại tại Võ Đăng Sơn giữa sườn núi. Các ngươi tới đi. Tốt, lập tức tới ngay. Trần Triệt liên tục không ngừng nói ra. Để Vương Đại Đông chờ bọn hắn. Hai người bọn hắn có thể không dám thất lễ. Nửa giờ sau, tại Vương Đại Đông trong tầm mắt thì xuất hiện hai người trung niên. Trần Triệt cũng không cần nói, ngược lại là bên cạnh hắn người kia cùng Long Bắc Sơn giống nhau đến mấy phần. Vừa nhìn liền biết là Long Bắc Sơn nhi tử Long Tịch. Hai người đều là đại gia tộc gia chủ. Một thân khí thế tại nhiều năm ma luyện phía dưới biến đến càng thêm nội liễm. Tăng thêm hai người đều là cổ võ xuất thân, càng là mang theo không giận tự uy cảm giác. So sánh dưới, Thường Lâm Hổ liền muốn kém chút. Thường Lâm Hổ Trần Triệt gặp qua. Hắn đối Thường Lâm Hổ gật đầu ra hiệu sau thì đối phương Đại Đông cười nói. Tiểu thúc, xin lỗi, để ngươi đợi lâu. Vương Đại Đông nhìn thời gian, ngẩng đầu nói ra, không có việc gì, ta cũng muốn chậm một chút đi lên. Tốt phơi Takeshi Miyamoto rực cái kia ra hỏa. Ách, Trần Triệt cùng Long Tịch hai người, trong nháy mắt hoảng hốt, Trần Triệt biết Vương Đại Đông tính cách, cảm thấy cái này rất phù hợp hắn tính khí, mà Long Tịch đã cảm thấy Vương Đại Đông có chút quá càn rỡ. Gặp qua tiểu thúc, đây là lão gia tử gọi ta thân thủ cho ngươi. Long Tịch xuất thủ cũng là một tấm màu hồng thiếp mời. Vương Đại Đông qua tay xem xét, lại là một trương thiệp cưới. Cái này, Vương Đại Đông nhìn về phía hắn, một bên Trần Triệt cũng đưa lên một phong. Các ngươi hai nhà muốn kết thành thông gia? Vương Đại Đông quái dị nhìn lấy bọn hắn hai. Đúng, đây là hai vị lão gia tử tại theo trường Bạch Sơn trên đường trở về thì thương định kết quả. Long Tịch cười yếu ớt lấy, có chút bất đắc dĩ. Hắn không ít vì chuyện này cho Long Bắc Sơn phản ứng, nhưng đều bị đè xuống. Vương Đại Đông nhíu mày, hắn tuy nhiên đối loại gia tộc này thức chính trị quan hệ thông gia có chút mâu thuẫn. Hiện tại bọn hắn đã xuất ra thiếp mời, tự nhiên cũng đã nói tốt. Hắn đem thiếp mời giao cho một bên Thường Lâm Hổ, đối hai người nói, nói cho hai vị lão gia tử, ta Vương Đại Đông nhất định sẽ đi. Sắc mặt hai người nhất thời lộ ra vui mừng. Sau đó, bốn người kết bạn lên núi. Tại trong đạo quan, có chỗ vắng vẻ thiên phòng, một người mặc màu đen kimono cùng một cái áo xanh lão đạo đang đánh cờ. Takeshi Miyamoto rực xem ra rất hiền hòa, cả người đều dường như dung nhập hoàn cảnh bên trong, tự nhiên mà thành đồng dạng. Bên cạnh lão đạo kia khí tức càng là uyên nặng, sâu như đại hải. Ngươi thua, lão giả cười nói, hai mắt phía dưới buông xuống, khóe mắt đều đang chọn động. Hắn phất phất phất trần, một hơi gió mát quét, cách đó không xa cành cây diệp liền lay động. Takeshi Miyamoto rực đồng tử nhăn co lại, cung kính nhìn lấy lão đạo. Ta thua. Lão đạo đứng dậy nhìn lấy nơi xa, trong mắt tựa hồ có thể chứa đựng thiên địa vạn vật. Ta biết sư phụ ngươi một mực trước nhập hoa hạ, ngươi trở về nói cho hắn biết. Đừng nghĩ. Takeshi Miyamoto rực trong mắt lóe lên một tia trải qua sắc, đứng dậy chắp tay nói, cần tuân dạy bảo. Lão giả phất tay áo, quay người đi mấy bước sau ngừng lại nói ra, luận hết nói, ngươi từ chỗ nào đến thì hồi đi đâu a? Vâng. Takeshi Miyamoto rực cúi đầu, khom người đưa đi lão đạo, sau đó nhìn trên mặt bàn bàn cờ, phản bày ra chính mình bị nhốt đến xít sao, càng vốn không lực tránh thoát, tựa như hắn tại lão đạo trước mặt, non nớt đến tựa như một đứa bé một dạng. Bất quá hôm nay hắn mắt không phải cùng lão đạo đánh cờ, mà chính là dò xét ý. Hiển nhiên lão đạo đã đoán được khác ý nghĩ, đến đón lấy cũng là cùng Vương Đại Đông luận đạo. Cái này để Hồng Môn cao tầng đều đuổi tới vô cùng đau đầu tồn tại. Bảo vệ Vân Phong tại Hồng Môn địa vị không thấp, hơn nữa còn là đỉnh phong mấy vị kia. Hắn tuy nhiên không kém, nhưng vẫn là vô cùng cảnh giác. Vừa mới lão đạo cũng nhắc nhở hắn, để hắn luận đạo sau liền trở về, rõ ràng là thì là tại hạ lệnh trục khách. Người khác lời nói hắn có thể không thèm để ý, lão đạo lời nói, hắn thì không thể không nghe theo. Bởi vì lão đạo kia là hiện nay hoa hạ tối cao cấp mấy người kia một trong. Chính là cái này lão đạo, tại 20 năm trước đánh bại đời trước kiếm thánh, cũng chính là sư phụ hắn. Đến bây giờ sư phụ hắn còn tại canh cánh trong lòng. Lúc này, có cái đông âm người ghé vào lỗ tai hắn nói vài tiếng về sau, hắn thì đứng dậy đi mở mang kiến thức một chút cái này giết chết bảo vệ Vân Phong người trẻ tuổi. Vương Đại Đông đến, cái này người đáng giá hắn tự mình nghênh đón. Đông âm người sùng bái cường giả, mà Vương Đại Đông trong mắt hắn cũng kém không nhiều. Luận đạo địa phương ngay tại hương hỏa cường thịnh trong đại điện. Giờ phút này đại điện đã thanh ra một khối đất trống. Địa phương không lớn, nhưng là phía trên bày biện một trương rẻ tiền chiếu, phía trên có trương bàn nhỏ, phía trên trưng bày trà cụ, bên cạnh trong suốt pha lê trong bầu nước sôi tại ùm ụp bốc lên.